Cảm ơn em vẫn cười. Chương 2, góc truyện audio.com. Trêu ghẹo dai đẹp dễ gặp nguy hiểm. Người gửi tin, Pantelop, Tiểu Linh Dương dọn ra ngoài ở khu gửi. Homuo, tiêu đề, ngày đầu tiên ở cùng Hoa Hoa. Trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Đây là BBS Liên Đại học. Trạm là chỉ đờ si gửi từ trường đại học nào. Chính thức dọn ra ngoài ở cùng Hana. San, buổi sáng cậu ấy tự tay làm thức ăn. Thật là một người vợ hiền tuệ. Mấy người cứ việc gato đi. Hoa ha ha, po, po, người gửi tin. Iron Man, người sát Real Madrid mà đoạt cúp tui sẽ chạy ở sân bóng. Khu gửi, Homuo, tiêu đề, Ri, ngày đầu tiên ở cùng Hoa Hoa. Trạm gửi tin, BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Vốn rất ghen tị, nhưng nhìn xuống dưới thấy mặt cười thụ thụ chuyên dùng, đã bình thường trở lại. Chúc hai người tính phúc. Lăng Dương vừa lên mạng, kênh bang hội liền xôi trào. Miệng nó, tôi mù rồi hả? Chị dâu login kia, ý, là tôi mở client không đúng cách à? Client chính là tập tin game bạn click vào để vào game. Game nào phải cài đặt mới chơi DC thì gọi là game client. Á, tình huống gì thế này? Linh đang nhi chính chủ. Lừa đảo chết bầm còn có mặt mũi login. Tại sao còn để thứ này trong bang không đá? Chân tướng còn chưa điều tra rõ. Mọi người đừng phỉ nhổ vội. Cưới vợ mạo hiểm lớn. Làm gay sung sướng hơn. Vợ chồng Linh đang nhi chính là ví dụ sống. Lăng Dương cảm thấy quá ồn ào. Bèn thuận tay đóng kênh bang hội. Bang phái sớm muộn gì cũng phải lui. Trước đó, cậu phải tử tế quan sát ớt vừa mua này mới được. Các thứ trang bị khỏi phải nói. Nhìn bên ngoài đã biết được chút ít. Nhìn tử tế càng thấy vô cùng thê thảm. Nhẫn này chẳng biết đào từ nấm mộ nào. Thuộc tính làm cho người ta vừa nhìn đã muốn thầm lặng rơi lệ. Miệng nó một đại tế thi mang nhẫn tăng sức mạnh làm mốc gì. Thấy quái thì cầm trượng gõ à, nhưng thật ra cũng có được một ít thành tựu. Theo phân phối thì nguyên chủ nhân của ấp này thiên về PvE. Rất ít PvP, rất nhiều thành tựu phó bản, rất ít thành tựu chiến trường, dính đến sân đấu gần như không có. Trái lại thành tựu dạo bản đồ thì có đủ. Xem ra là một người thích du lịch, dựa vào kinh nghiệm hành tẩu giang hồ vài chục năm của Lăng Dương thì một ấp như thế này căn bản là đã có chồng. Vợ, trong trò chơi hai người ở bên nhau không cách nào lên giường thì cũng chỉ có thể đi dạo bản đồ. Kỹ năng sinh hoạt chỉ luyện nấu nướng, thật là một người ham ăn. Lăng Dương là một kỹ năng sinh hoạt khống, khống, complex, đặc biệt để tâm đến một thứ gì đó. Bớt lúc trước đều luyện mãn cả ba kỹ năng sinh hoạt. Nếu không phải hệ thống quy định chỉ có thể học ba loại. Sợ là cậu sẽ học toàn bộ kỹ năng sinh hoạt. Ngay cả loại kỹ năng vô vị chỉ đơn giản dùng để giết thời gian như câu cá cũng mãn cấp. Kỹ năng sinh hoạt của ấp này cậu tạm thời còn chưa xác định được ý tưởng. Hái thuốc chế dược là tổ hợp ưa thích của cậu, nhưng may vá cũng là tình yêu trong lòng. Rèn đúc làm ra vũ khí cũng không tệ, cậu chả muốn bỏ cái nào. Sau này nói tiếp, sau này nói tiếp, mục quan hệ xã giao Lăng Dương chẳng thèm nhìn lấy một cái. Sớm muộn gì cũng phải xóa sạch thôi. Cuối cùng là mục kỹ năng nhánh. Đó cũng là chỗ đặc sắc nhất của hồn đạm OL. Trong trò chơi có 6 loại nghề nghiệp. Từng nghề đều có rất nhiều nhánh bất đồng. Giữa các nhánh có thể tổ hợp lẫn nhau. Ngoại trừ cách cộng điểm theo phong trào. Còn có thể phái sinh ra rất nhiều nhánh ít được lưu ý. Cộng điểm khác nhau, cách chiến đấu của nhân vật sẽ hoàn toàn khác nhau. Nghiên cứu cách cộng điểm và các phương thức chiến đấu bất đồng luôn là thứ hấp dẫn nhất đó giờ của hồn đạm OL. Trong diễn đàn chính thức của hồn đạm OL có một box riêng chuyên thảo luận về vấn đề này. Sứ Lăng Dương cũng là khách quen trong đó. Ví dụ như nghề tế thi này đi, có ít nhất 3 cách cộng điểm chính. Đầu tiên là hệ thánh quang, am hiểu trị liệu, kỹ năng thường phải đọc, thời gian ngâm sướng rất dài. Bơm được nhiều máu, nhân vật không thể thiếu khi đi phó bản đoàn đội, tục xưng vu lớn, thứ nhì là hệ hủy diệt, Am hiểu đam, đặc điểm lớn nhất là có thể chuyển thương tổn của kẻ thù thành máu của chính mình. Tục xưng quỷ hút máu, bị rất nhiều người thống hận, là nhân vật thường thấy trên sân PK. Thứ ba là hệ thú ảo. Am hiểu phụ trợ, có thể cường hóa năng lực tác chiến của bảo bảo trên biên độ rộng. Bơm máu cho bảo bảo. Trong hồn đạm OL có rất nhiều chủng loại bảo bảo. Vật công, pháp thuật, chú thuật giữa một đám người. Một cao thủ hệ thú ảo có thể sử dụng cho vài loại nghề nghiệp. Biến đổi thất thường, khó nắm bắt nhất, trong game hình tượng bảo bảo được thiết kế rất đáng yêu. Không ít cô gái vì vậy mà chơi hệ thú ảo. Đương nhiên còn có hệ tăng lữ, hệ hỗn hợp các kiểu cộng điểm ít phổ biến. Thứ gì cũng có, kiểu cộng điểm lăng dương thường dùng là hệ tự nhiên. Hệ tự nhiên vốn là một nhánh hoang phế đến không thể hoang phế hơn nữa. Sau khi có một cao thủ tế ti tự nhiên công bố các clip PK của mình lên mạng thì đã dấy lên cơn sốt tế ti tự nhiên một khoảng thời gian. Rất nhiều tế ti đều bắt chước cách cộng điểm và thủ pháp của người này. Có điều dần ra mọi người phát hiện cách cộng điểm này rất đánh đố thao tác. Không phải ai cũng luyện được, một vài người không đủ kỹ thuật quả nhiên chỉ có thể buông tha. Phong trào này dần thối lui, nhưng Lăng Dương từ trước đến nay không đi theo đường tầm thường. Cậu vẫn thích chơi tế ti hệ tự nhiên, Berkling đang nhi này được cộng điểm vô cùng đại chúng. Đi theo con đường tế ti thánh quang, Lăng Dương cũng không mấy bất ngờ. Lúc nhìn thấy giao diện thành tựu của cô thì cậu đã đoán được kết quả này. Nhưng Lăng Dương rất không thích cái kiểu đọc phép, đứng im một chỗ như tượng, cho dù là bơm máu, cậu cũng phải nhảy lên nhảy xuống mới bằng lòng, cho nên cậu quyết định tới chỗ NPC thầy nghề để tẩy điểm. Một lần tẩy điểm không mắc, chỉ cần 20 vàng, thầy thông báo số vàng cậu mang theo không đủ, muốn cậu mang đủ tiền rồi lại đến. Lăng Dương mở cột vật phẩm ra, 36 bạc 88 đồng. Cái cảm giác thất bại vô lực này, nhớ đến ước của cậu tuy không phải hạng giàu có gì, nhưng quanh năm cũng có mấy trăm vàng trên người, lần nhiều nhất thậm chí đến tận 1.800 vàng. Lúc ấy Lăng Dương còn thấy mình giàu chảy mỡ, hận không thể tìm một anh đẹp trai để bao dưỡng, thứ tư vị chỉ trong một đêm bị đánh trở về trước thời giải phóng làm cho người ta thật khó chịu. Hiện tại việc cấp bách là chẳng cần biết lấy từ đâu nhưng phải kiếm tiền để tẩy điểm đã. Sau đó sẽ chậm rãi chạy thương kiếm tiền. Đang nghĩ như vậy thì nhìn thấy bên cạnh soạt mọc ra một người. Giây phút người này xuất hiện, cả màn hình Lăng Dương trắng bóc, trang bị của một người càng tốt thì cấp bậc cường hóa càng cao. Hiệu quả phụ ma càng cao cấp, bảo thạch được khảm càng hiếm có. Khi nhân vật xuất hiện thì hiệu ứng ánh sáng sẽ càng chói mắt. Bởi vậy sau khi người này xuất hiện, toàn thân đều dán đầy nhãn đại gia. Lăng Dương liếc mắt đã nhận ra áo giáp người này mặc là áo giáp chiến sĩ cấp cao nhất. Chỉ rơi trong phó bản đoàn quy mô lớn, còn vũ khí và tấm khiên của hắn thì không cái nào không chứng tỏ hắn giữ vai trò xe tăng trong đoàn đội. Hơn nữa rất có thể là xe tăng chính. Đúng vậy, chính là nhân vật ngu ngốc đi đầu đội ngũ xoay hoa cúc về phía mọi người. Chính mình đỡ tất cả công kích của boss. Rất nhiều đứa con trai thích đóng kiểu nhân viên bảo vệ này hy sinh một mình ta. Bảo vệ cả đoàn người, nghe đầu sẽ sinh ra khoái cảm mạnh mẽ về mặt tâm lý. Có thể thỏa mãn ham muốn mở rộng cái tôi của đám người theo chủ nghĩa đàn ông. Là một tiểu không khuyết thiếu ý thức trách nhiệm. Lăng Dương không thể nào hiểu được tâm lý đã bị ngược còn rất tự hào này. Có điều người này xuất hiện đúng lúc quá, ngay cả bộ áo giáp đen như quả kia ở trong mắt Lăng Dương cũng trắng như thiên nga. Vị trí của Lăng Dương vốn chẳng phải điểm truyền tống gì. Thế nhưng cậu bây giờ đã bị hào quang chói lóa của người vừa tới bắn cho mù hai mắt. Ngay cả người này làm sao mọc ra được cũng không nghĩ đến. Nhìn hắn, mắt Lăng Dương sáng lên, lúc trước là sáng bị động, bây giờ là sáng chủ động. Hiện tại nội tâm của cậu chỉ có một suy nghĩ. Đây chẳng phải là heo vàng rơi từ trên trời xuống sao trước mặt. Linh Đăng Nhi, hi, anh đẹp trai. người kia im lặng, anh đẹp trai thì phải giả vờ lạnh lùng. Lăng Dương hiểu, trước mặt, Linh Đăng Nhi, anh đẹp trai, giúp cái, vợ của em vừa mới bị trộm. Muốn tẩy điểm kỹ năng cũng không có tiền. Có thể cho mượn 20 vàng không? Ngày sau sẽ trả, trả mới sợ. 20 vàng đối với người như thế này chẳng qua là chín châu mất một sợi lông. Đến lúc đó cho dù Lăng Dương nhớ trả, người ta chưa chắc đã thèm. Đợi nửa ngày đối diện chẳng có động tĩnh chi hết. Ngay vào lúc Lăng Dương bắt đầu rủa xả dầu mà keo thì người kia đột nhiên gửi lời mời giao dịch. Lăng Dương nhấn xác nhận, nhận 20 vàng của đối phương. Hay, còn tưởng rằng thấy mình bị trộm ớt tội nghiệp có thể cho thêm vài đồng. Đòi 20 thật sự chỉ cho 20, đúng là càng nhiều tiền càng keo kiệt. Biết thế đã đòi 50 rồi. Lăng Dương vô lương tâm nghĩ thầm, nhưng ngoài miệng thì vẫn diễn cho hết màn kịch trước mặt. Linh Đăng Nhi, cảm ơn anh đẹp trai. Mà một cái nào, ba, ngoa. Trước mặt, Linh Đăng Nhi, anh đẹp trai đi thong thả. Tạm biệt, Lăng Dương xoay người đưa tiền còn chưa cầm nóng tay cho NPC. Điểm kỹ năng nhanh chóng trở về trạng thái nguyên thủy. Đã không chơi một thời gian, chính mình trước kia cộng điểm như thế nào cũng không nhớ hết được. Chỉ có thể dựa vào trí nhớ cộng từng điểm một, thuận tiện suy nghĩ thử cách phân phối điểm mới. Cứ thế mất 20 phút, đợi Lăng Dương vất vả nhấn nút xác nhận. Đóng giao diện kỹ năng nhánh thì phát hiện anh nhà giàu vừa rồi cho cậu mượn tiền vẫn còn đứng đằng sau. 20 phút qua không chút di động, ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Lăng Dương run người, lẽ nào hắn sợ mình không trả tiền? Trước mặt, Linh Đăng Nhi, anh dai, anh cũng đến tẩy điểm hả? Trước mặt, Linh Đăng Nhi, vậy anh cứ từ từ mà tẩy. Em tẩy xong rồi, đi trước một bước, bye. Lăng Dương vừa nhấc một bước chân, người nãy giờ vẫn im lặng giả vờ thâm sâu đột nhiên mở miệng. Lại còn dùng nói chuyện riêng, dạ lang, cô không biết thôi, chết mìa, thì ra vị đại gia này còn là người quen. Theo phản ứng vừa nãy thì thật không giống bạn bè lẽ nào là kẻ thù. Lăng Dương chớp chớp mắt nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, tôi phải biết anh, nói chuyện riêng, dạ lang, trên bàn phím cô nhấn phím O, bên trái phím P, bên phải phím I. Bên trên phím L, người kia rất kiên nhẫn chỉ đạo Lăng Dương. Lăng Dương nghe theo, mở ra giao diện quan hệ người quen vừa nãy khinh thường không thèm nhìn, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, tiếp theo, nói chuyện riêng, dạ lang, nhìn thấy ba hạng mục trên giao diện không? Dùng chuột trái nhấp đơn vào mục thứ hai. Trên giao diện quan hệ có ba nhánh nhỏ. Theo thứ tự là, bạn tốt, vợ chồng, kẻ thù. Lăng Dương theo như lời chọn mục ở giữa. Quan hệ vợ chồng, xét thấy trò chơi này trước mắt còn chưa mở ra chức năng trùng hôn. Sau này cũng chưa chắc sẽ mở. Trùng hôn là một vợ lấy nhiều chồng. Hiện giờ cột này chỉ có một người, nói chuyện riêng. Dạ lang, biết tôi là ai chưa, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, biết, nói chuyện riêng. Dạ lang, vậy hiện giờ có thể nói cho tôi biết cô là ai chưa? Cách chương.